phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, sinh tử một đường, ở hai đạo kiếm khí bị dễ dàng chảo diệt khi, Lâu Mộ Yên thân hình lập tức bạo rời khỏi 100 mét. Sở Hàn ngẩng đầu, trong mắt màu đỏ tươi sắc càng thêm nồng liệt, lạnh lùng trên mặt nhiều ra một cỗ chưa bao giờ từng có tà khí. Này Sú tiểu tử luôn luôn áp chế không nhường ta xuất ra. Ít nhiều tinh thần lực của ngươi công kích làm cho hắn linh hồn ngủ say. Bằng không lão phu còn không có thể nhanh như vậy nắm giữ khối này thân thể quyền chủ động, Sở Hàn. Thanh âm trở nên khàn khàn ám trầm, mang theo loại lão thái. Lâu Mộ Yên mị mị con ngươi. Sở Hàn trong cơ thể kiếm thần vẫn là xuất ra. Liền tính ta không cần tinh thần lực công kích. Chỉ cần hắn thua, ngươi vẫn như cũ có thể sử dụng bí pháp nắm giữ thân thể hắn đi, Lâu Mộ Yên bình tĩnh như lúc ban. Đầu nói, ha ha, Sở Hàn cười lớn một tiếng, ngươi này Sú nha đầu biết được còn rất nhiều, vừa rồi công kích của hắn hai mắt cũng là cố ý đi. Ta chán ghét màu đỏ tươi ánh mắt, xem đã nghĩ đem tàn phá, Lâu Mộ Yên biết đối phương ở thử nàng. Lạnh lùng dùng xong đối phó Thẩm Mộc Phong lấy cớ, Sở Hàn trong con ngươi lộ ra mạt nghi hoặc sắc, theo lý mà nói ma hóa sau hẳn là không có gì nhược điểm. Nhưng vì sao bị công kích đến ánh mắt sẽ làm Sú tiểu tử ngủ say đâu? Quân Lạc Trần, hắn có phải không biết ma tộc ma hóa sau nhược điểm a? Lâu Mộ Yên truyền âm nói, Quân Lạc Trần khinh thường nói. Hắn chính là một cái huyết mạch không thuần tạp túy, ngay cả ma hóa đều làm không được lại làm sao có thể biết nhược điểm là ánh mắt. Hắn chính là thử ngươi mà thôi, ở ma tộc chung chỉ có huyết mạch thuần khiết nhân tài có thể ma hóa. Cũng chỉ có thể ma hóa nhân biết bạc nhược điểm bí mật. Nhưng là mỗi một cái thuần khiết huyết mạch ma tộc theo sinh ra bắt đầu sẽ nhận đến chú thuật thêm. Thân. Chỉ cần bản thân không chủ động nói ra bí mật này, liền là bị người mạnh mẽ siêu hồn cũng là sẽ không lưu lại gì tin tức. Bị phụ thân Sở Hàn không có quá nhiều suy xét, ngẩng đầu như là xem nhất người chết thông thường ngóng nhìn Lâu Mộ Yên. Trên người ngươi linh hỏa cấp bậc rất cao, đãi lão phu đem ngươi giết thủ đi linh hỏa coi như là bù lại kia Sú tiểu tử, lập tức hắn lăng. Không một chào. Một đạo lực lượng vô hình đánh úp về phía Lâu Mộ Yên. Nàng tâm thần hơi động, cửu chỉ thần thú bôn tập mà đến, nhất tề che ở của nàng tiền phương, đem kia luồng lực lượng triệt tiêu. Sở Hàn khẽ ồ lên một tiếng, có chút ý tứ, bất quá lại vô dụng, trên người hắn thực lực không ngừng tăng vọt. Thủ nhất chiêu, rơi xuống kiếm hai lưỡi nháy mắt bay lên, hắn nắm giữ cự kiếm. Nhẹ nhàng huy gạt, một cỗ nhường không gian không ngừng dao động như là muốn sụp đổ thông thường kiếm khí bay ra. Che ở trước mặt nàng cửu u sát trận chính là bị kiếm khí lan đến. Trong khoảnh khắc liền băng chia lìa tích, ào ào tán loạn, Lâu Mộ Yên bản mạng kỳ lân linh hỏa hơi thở uể hoài. Hóa thành một đạo tử quang bay vào của nàng mi tâm ni, phốc. Bản mạng linh hỏa bị hao tổn. Nàng cũng bị nội thương, Mặc Diễm đột nhiên theo Lâu Mộ Yên trên bờ vai nhảy ra. Hóa thành một cái trăm trượng lớn nhỏ cự thú, vừa mở miệng, nhất đám thanh u sắc hỏa diễm phun ra, kia mang theo nồng đậm lực lượng kiếm khí cùng âm u chi hỏa gặp phải phát ra thanh thanh nổ. Tiếp theo âm u chi hỏa trở lại Mặc Diễm trong cơ thể. Kiếm khí cũng biến mất hầu như không còn, Sở Hàn ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Lập tức mang theo vui sướng sắc, ha ha, cư nhiên là âm u chi hỏa, nếu lão phu đem ngươi giết thủ đi âm u chi hỏa luyện hóa. Nói không chừng cũng có đột phá kiếm thần phi thăng thượng giới hy vọng, Mặc Diễm liên tục lui ra. Phía sau vài bước, trong mắt lạnh như băng, nằm mơ, Sở Hàn đem trong cơ thể phong ấn xé mở. Kiếm thần hơi thở đem toàn bộ không gian bao phủ. Không gian vậy mà không có sụp đổ, chẳng lẽ truyền thừa nơi không chịu nổi kiếm thánh tu vi người tiến vào căn bản chính là ám thị? Hoặc là ma tộc khiến cho quỷ? Lâu Mộ Yên khiếp sợ nói. Sở Hàn suy cười một tiếng. Xú nha đầu nhưng là thông minh, ngươi đi mau. Mặc Diễm nói với Lâu Mộ Yên. Lâu Mộ Yên hai tay nắm chặt hai thanh trường kiếm. Ánh mắt kiên định, không, cùng lắm thì chúng ta cùng chết. Mặc Diễm chúng ta là đồng bọn, không rời không bỏ, cùng sinh cộng tử đồng bọn. Mặc Diễm than nhẹ một tiếng. Xà nữ nhân, ở Lâu Mộ Yên điếu trụy Lý Quân Lạc Trần nghe được hai người đối thoại trong lòng. Thật sâu xúc động, cùng sinh cộng tử đồng bọn sao? Đi, Sở Hàn châm chọc cười nói. Mảnh này không gian đã sớm bị lão phu không được kết giới. Các người ai cũng chạy không được, Mặc Diễm quay người lại. Hóa thành một đạo lưu quang bay vào Lâu Mộ Yên trong cơ thể. Lâu Mộ Yên hai tay không ngừng kết ấn. Bí pháp thi triển, trên người nàng tu vi mạnh mẽ tăng vọt đứng lên, thẳng đến ở cao giai kiếm thánh khi mới ngừng lại được. Có chút ý tứ, lão phu thật lâu đều không có gặp được thủ đoạn đa dạng nhiều như vậy tiểu bối, Sở mặt lạnh lùng. Thượng mang theo vài phần tàn khốc thị huyết ý cười, bất quá đáng tiếc đây là vô dụng, lập tức của hắn tu vi lại tăng vọt đứng lên. Rất nhanh sẽ theo sơ giai kiếm thần tăng tới cao giai kiếm thần. Lộ ra miêu trảo con chuột bàn ánh mắt, chịu chết đi, kiếm hai lưỡi ở trong tay hắn uy lực tăng vọt rất nhiều. Rót vào một đạo nguyên lực sau, hắn lại huy tiếp theo kiếm ni nháy mắt, bốn phía không khí như là đều bị ngưng kết thành hàn băng. Một cái hàn băng liên đúc nhà giam đem Lâu Mộ Yên bao phủ. Kiếm khí chợt đánh úp lại. Lâu Mộ Yên quăng ra vài món phòng ngự loại pháp khí ngăn cản. Nhưng không có dùng, chính là triệt tiêu hai thành lực lượng liền biến thành mảnh nhỏ ào ào rơi xuống. Tiếp theo nàng bị một đoàn thanh u tử kim hỏa diễm bao vây trụ toàn thân. Trên tay vàng bạc trường kiếm hóa thành 40 đem tiểu kiếm chắn ở thân tiền. Một luồng khói đen theo điếu trụy chung chui ra bảo vệ trái tim nàng. Kiếm khí trùng trùng bổ tới, 40 đem tiểu kiếm ở không trung đánh vài cái toàn nhi ào ào bị văng ra. Nếu không là dùng cực linh vật luyện hóa lúc này đã thoát phá. Kiếm khí bị lại ngăn cản trụ hai thành sau trực tiếp dừng ở Lâu Mộ Yên trên người. Phốc, một ngụm máu tươi từ miệng phun ra, thân thể của nàng tử trùng trùng đụng vào phía sau băng lao thượng. Băng lao bị hai luồng lực lượng chấn đắc dập nát, Lâu Mộ Yên thân mình như là yếu ớt búp bê vải thông thường thẳng tắp hạ truy. Răng rác, oanh, trực tiếp chỉ nghe đến mặt hồ băng tầng vỡ tan, bọt nước văng khắp nơi thanh âm, Lâu Mộ Yên bị trùng trùng tạp vào đáy hồ. Phốc, một ngụm máu tươi lại phun ra, nàng cả người hơi thở uể oải, ngực nóng bừng vô cùng đau đớn. Thân thể của nàng theo trọng lực dần dần trầm đề, trong mắt muốn sống dục vọng không chút nào không giảm. Mần ni nguyên lai cao giai kiếm thần cấp lực. Lượng như vậy cường đại, khó trách đều nói kiếm thánh bắt đầu chính là một cái phân thủy lĩnh. Khóa trôi qua sẽ là một khác phiên thiên địa, sau đó phía trên Sở Hàn hiển nhiên không chuẩn bị buông tha nàng. Dưới thân hồ nước không ngừng quấy, một đạo băng trụ đem nàng nâng lên. Sở Hàn lại huy tiếp theo kiếm, lần này kiếm khí ẩn chứa của hắn 10 thành nguyên lực. Chết ở lão phu toàn lực nhất chảm dưới, coi như là đối với ngươi thực lực một loại tôn trọng. Lâu Mộ Yên trong mắt nhất lăng. Tinh thần lực bắt đầu điên cuồng ngưng tụ, chuẩn bị vạch trần cuối cùng một lá bài tẩy. Mặc Diễm theo Lâu Mộ Yên trong thân thể chui ra, hơi thở so với trước kia cũng uể oải rất nhiều. Toàn thân nhiên mãnh liệt âm u chi hỏa hướng tới kiếm khí chạy đi. Mặc Diễm mần ni, Lâu Mộ Yên ánh mắt lộ ra mặt kinh hoàng. Không cần, chính là của nàng kêu gọi vẫn chưa lưu lại Mặc Diễm bước chân. Hắn mạnh mẽ thoát ra dùng thân thể che ở Lâu Mộ Yên tiền phương. Băng hàn kiếm khí trọng kích ở của hắn trên người. Trên người hắn thanh u hỏa diễm hóa thành một đôi bàn tay khổng lồ nâng kiếm khí. Bên miệng tràn ra một luồng lũ máu tươi, Quân Lạc Trần mang nàng đi, của hắn thanh âm thập phần suy yếu. Lại kiên định vô cùng, Quân Lạc Trần trong lòng xúc động càng sâu, cũng không do dự, một tầng hắc vụ bao vây trụ Lâu Mộ Yên quyển tịch muốn bay về phía xa xa. Nơi nào chạy, Sở Hàn hét lớn một tiếng, Nhất đám hắc viêm cùng với kiếm khí theo trên không rơi xuống. Mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng, Mặc Diễm thấy thế hít sâu một hơi, quyến luyến nhìn thoáng qua Lâu Mộ Yên, đem yêu phủ lực lượng toàn bộ điều nhập toàn thân, tinh hạch bộc phát ra một tầng sáng rọi. Hắn chỉ cần dùng cuối cùng lực lượng kéo theo đối phương một lát. Quân Lạc Trần có thể đem Lâu Mộ Yên mang đi. Không, Lâu Mộ Yên cảm nhận được Mặc Diễm trong lòng kiên định cùng không sợ. Một giọt nước mắt theo khóe mắt hoạt hạ, nàng không thể để cho Mặc Diễm vì bản thân chịu chết. Tinh thần lực ngưng tụ tới đỉnh phong, đang định nàng chuẩn bị sử dụng nổ tan xác lưu hồn bí pháp nhường đối phương cũng thoát một tầng ra. Bảo trụ Mặc Diễm khi, đột nhiên, một đoàn màu vàng hỏa diễm rơi xuống, nháy mắt đem kiếm kia khí cùng hắc viêm dung hợp lực lượng đánh tan. Một đạo lãnh liệt mang theo thấu xương băng hàn giọng nam xẹt qua phía chân trời. Cảm thương nàng, muốn chết, ngoặc kép, hết chương.